Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, Kiếm Si. Đoạn Phong, có thể làm cho Chử Tuân dùng dạng này ngữ khí nói chuyện. Nói rõ gặp phải vô cùng khó giải quyết vấn đề. Thực Diệp Thần cũng cảm nhận được. Ngay tại Chử Tuân vừa dứt lời thời điểm, hắn thì cảm nhận được một cái sức mạnh cường hãn ngay tại cấp tốc chạy hướng mình. Không có trả lời, mà chính là quất ra luyện ngục đao cảnh giác nhìn về phía trước. Theo lý thuyết chính mình mới vừa đi ra Linh Thú Sơn, cũng không có cùng ngoại giới người có quan hệ gì. Người tới vì sao lại phát ra mãnh liệt như thế sát khí? Không đến bao lâu thời gian, Đại Cách Tàng cũng là cảnh giác nhìn về phía trước. Tuy nhiên hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Nhưng là lâu dài săn bắt hắn, đã nắm giữ mẫn cảm năng lực nhận biết. Đối phương như thế ngập trời sát khí, làm sao có thể không cảm giác được? Thì liền Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan ở thời điểm này cũng cảm nhận được phía trước có chút khác. Biệt khí thế, thật đúng là một cao thủ. Đối phương lai lịch gì? Diệp Thần trong đầu đối Chử Tuân hỏi. Chử Tuân lắc đầu, không rõ ràng, ta chỉ là biết gia hỏa này rất lợi hại, im lặng. Cái này còn cần ngươi nói nhảm sao? Diệp Thần trong lòng oán thầm. Bất quá, không có vài giây đồng hồ thời gian, mấy người thì xấu hổ. Cảm tình đối phương cũng không phải là hướng về phía chính mình đến. Nếu như nhất định phải giải thích vì sao lại có cái kia lực lượng xông về phía mình lời nói, cũng chỉ có thể nói mình là bị nằm thương. Người ta chỉ là đi ngang qua nơi này, giống như là đang tìm kiếm thứ gì một dạng. Diệp Thần trơ mắt nhìn đối phương tại đỉnh đầu của mình lướt qua. Đối phương là một người mặc trường bào màu trắng trung niên nam nhân. Lấy Diệp Thần hiện tại nhãn lực có thể rõ ràng nhìn đến đối phương giữ lấy râu cá chê. Trong tay sử dụng là trường kiếm binh khí. Có thể là cảm nhận được có người nhìn đến chính mình. Đối phương hai mắt ngắm liếc một chút Diệp Thần ngay sau đó tiếp tục hướng phía trước xuất phát hai. Người hai mắt đối một chút, Diệp Thần cũng cảm giác được chính mình linh thức một trận lắc lư. Đối phương vậy mà vẫn là một cái linh thức cao thủ. Vẻn vẹn liếc một chút thì có thể làm cho mình như thế hoảng hốt. Cảnh giới nhất định không thấp. Bởi vì Diệp Thần căn bản cảm thụ không ra thực lực đối phương. Trọn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, Diệp Thần mới lắng lại chính mình linh thức lăn lộn. Nhìn lấy mấy người từ tốn nói, đối phương mục tiêu cũng không phải chúng ta. Đi thôi, mấy người gật gật đầu chuẩn bị tiếp tục tiến lên thế mà. Ngay lúc này, cái kia lực lượng đi mà quay lại, so trước đó tốc độ nhanh hơn. Trường kiếm tuột tay, Diệp Thần liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp đứng sừng sững ở trước mặt hắn háng. Trường kiếm khoảng cách Diệp Thần mũi chân vẻn vẹn chỉ có 5 cm khoảng cách. Mãnh liệt lạnh khi tán phát ra để hắn lông tơ đều muốn nổ tung, bà nội ngươi. Trong tay luyện, ngục đao trong nháy mắt tới tay, đối phương mẹ hắn đi mà quay lại coi mình là tiểu sửu sao. Luyện ngục đao phát ra màu đỏ vàng quang mang, trực tiếp vung ra đi đánh vào trường kiếm trên thân kiếm keng. Thanh âm chói tai để Hùng Đại Nghiêu mấy người bọn hắn ào ào nhíu mày, đao kiếm chạm vào nhau phát ra. Một đạo sức mạnh cường hãn, trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay. Trường kiếm kia cũng không có chút nào di động, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng, ta dựa vào. Diệp Thần chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng một hồi, chính mình vừa mới một chiêu tuy nhiên không phải toàn lực, lực lượng cũng tuyệt đối không nhỏ, đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chính mình phản lùi lại mấy bước quá bất khả tư nghị. Dùng kiếm người đến cùng có bao nhiêu thực lực? Đại ca, Hùng Đại Nghiêu thấy thế lo lắng hô Diệp Thần có thực lực gì, hắn vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới bị đánh lui, thực lực đối phương chỉ sợ cường hãn hơn. Không có việc gì, Diệp Thần cố nén nội tạng quằn quại nói ra, đồng thời thân thủ để bọn hắn không được qua đây, bởi vì người trung niên kia đã đứng ở trước mặt mình, ha ha. Không nghĩ tới tuổi tác như vậy liền có thể nắm giữ linh tịch hậu kỳ cảnh giới. Xem ra là đạt được không ít kỳ ngộ. Trung niên nhân trên thân khí thế không có chút nào thu liễm. Nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần không nói gì, mà chính là cảnh giác nhìn đối phương. Người này thực lực quá cường hãn, hắn có một loại tự giác. Đối phương thậm chí không phải động thủ, liền có thể vài phút miểu sát chính mình, người câm sao? Đáng tiếc, trung niên các loại nửa ngày đều không có đợi đến Diệp Thần nói chuyện. Lắc đầu, trên mặt đều là đáng tiếc thần sắc nói ra thảo. Diệp Thần xấu hổ, lúc này nói ra, không biết tiền bối ngăn lại vãn bối có chuyện gì. Đối mặt tuyệt đối cường giả, Diệp Thần không dám lỗ mãng. Trang bức không là cái gì thời điểm đều có thể. Tại tuyệt đối cường giả trước mặt trang bức cái kia là muốn chết. Đối với loại này vô tri cử động, Diệp Thần là không biết làm, ai u. Biết nói chuyện, nguyên lai không phải một người câm không tệ. Không tệ tiếp ta một kiếm nhìn xem, trung niên nhân không giống nhau Diệp Thần làm ra phản ứng. Quất ra trường kiếm đón Diệp Thần cũng là một kiếm. Dựa vào tiền bối, người ta không oán không cừu. Làm gì làm khó vãn bối. Diệp Thần nội tâm là sụp đổ. Gia hỏa này cái gì cũng không nói tới thì động thủ. Có hay không đem chính mình để vào mắt. Coi mình là quả hồng mềm sao? Bất quá, người ta rõ ràng cũng là đem mình làm quả hồng mềm. Không có chút nào quan tâm Diệp Thần lời nói, chuyên tâm ứng đối. Đến lúc đó giết chết ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trung niên nhân nhắc nhở nói. Ra Diệp Thần cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong tay luyện ngục đao từng trận đao ý phát ra. Dưới chân yến yêu quyết điên cuồng bảo tàu, cả người tốc độ tựa như là quỷ mị bình thường đến hồi chạy trốn, trong tay luyện ngục đao càng là huy sái đi ra từng trận đao hoa. Loại tình huống này muốn nhất kích phòng ngự đối phương đã không có khả năng, chỉ có thể dùng đao hoa đến mê huyễn đối phương. Điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng dạng này thì có thể ngăn cản ta? Trung niên nhân đối với Diệp Thần tốc độ vẫn là vô cùng hài lòng. Có thể là đối với Diệp Thần trong tay đao pháp tựa hồ vô cùng khinh bỉ. Thậm chí biểu hiện ra ngoài khịt mũi coi thường trạng thái. Cái này khiến ở tại Diệp Thần thể nội Trừ Tuân không vui. Tê liệt, dám xem nhẹ lão tử đao pháp. Tiểu tử, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Nói. Tựa như chiếm lấy Diệp Thần thân thể cùng người trung niên này nhất quyết thư hùng. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không có đem thân thể nhường cho Trừ Tuân. Ngược lại nói ra, lão gia hỏa, tạm thời còn không dùng được ngươi. Nhìn cho thật kỹ chờ ta thực sự không được. Ngươi ở trên, Diệp Thần tính bướng bỉnh cũng tới đến. Người trung niên này liền xem như rất nghiêu bước. Chính mình mẹ hắn có hay không chọc hắn. Vô dư vô cớ tới thì đánh, thật mẹ hắn phiền muộn, cái này đều không phải là mấu chốt nhất là người trung niên này thật ngông cuồng, cái gì gọi là điêu trùng tiểu kỹ, chiến ý, Diệp Thần trên thân tăng vọt lên nồng đậm chiến ý, thì liền một mực tu dưỡng đao linh Johanna trong nháy mắt này đều tỉnh lại. Tại Trừ Tuân đi vào Diệp Thần thể nội về sau. Johanna thì lựa chọn an tĩnh tu luyện, chỉ cần Diệp Thần không gặp được nạn sinh tử quan thời điểm, nàng cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Mục đích rất đơn giản, chỉ có chính mình điên cuồng tu luyện mới có thể để cho Diệp Thần về sau đao ý biến đến càng đêm càng rỡ, càng thêm không nhìn đối phương, ngạo chiến thiên hạ. Bây giờ cảm nhận được Diệp Thần nồng đậm chiến ý, Johanna chủ động phóng khí tu luyện, trở về đến luyện ngục đao thân chúng, cùng Diệp Thần trong nháy mắt treo lên liên hệ. Johanna trở về để Diệp Thần càng thêm rõ ràng cảm nhận được luyện ngục đao tin tức, khóe miệng hơi nhíu hai mắt nhìn chằm chằm trung niên nhân cao giọng quát chói tai. Vậy ngươi thì nhìn một cái ta điêu trùng tiểu kỹ. Hô, bạch. Luyện ngục đao trong nháy mắt phát ra một đạo cực kỳ khủng bố hào quang màu đỏ. Đạo tia sáng này xông phá chân trời giống như muốn đem bầu trời chém ra đồng dạng. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để trung niên nhân hai mắt biến đến nghiêm túc, thì thào nói ra, hiện tại linh tịch hậu kỳ đều như thế trang bức sao? Trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra, không có luyện ngục đao như vậy rộng rãi khí thế, càng không có loại kia xé rách không gian tốc độ, nhìn bằng mắt thường lên. Hắn trường kiếm tựa như là công viên bên trong đùa nghịch thái cực đại gia đại mụ một dạng mềm yếu. Bất lực chỉ là, một giây sau, Diệp Thần thì kinh ngạc đến ngây người. Mũi kiếm chính đối với mình, mũi đao chính mình luyện bú sữa khí lực đều dùng đến. Đối phương vẻn vẹn một chút, ngừng chính mình tất cả thế công. Tốc độ rất nhanh, khí thế cũng rất mãnh liệt, lực lượng cũng đủ lớn. Bất quá vậy thì thế nào? Ở trước mặt ta vẫn không có chứng dùng. Trung niên nhân trào phúng nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tại vừa mới trong nháy mắt, hắn xác thực nghiêm túc. Diệp Thần thi triển đi ra đao pháp đã vô cùng khó được. Mình có thể thắng được toàn bởi vì thực lực sai biệt. Nếu như mình cũng là linh tịch hậu kỳ cảnh giới, vừa mới Diệp Thần nhất kích chỉ sợ đã muốn chính mình mệnh. Tiểu tử, đem thân thể cho ta, nhanh, lão tử vài phút diệt cái này trang bức ra hỏa. Tại Diệp Thần thể nội trừ tuân cái này thời điểm, nhanh muốn tức điên, tê liệt, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích đao pháp mình. Thật sự là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm nhẫn không, Diệp Thần không để ý đến trừ tuân yêu cầu. Hai tay run lên thu hồi luyện ngục đao. Nghi hoặc nhìn lấy trung niên nhân hỏi, tiền bối, ta lặp lại lần nữa, người ta ở giữa không oán không cừu, làm gì khó xử vãn bối, cái dám, dám thối, lão tử muốn là muốn giết ngươi, một giây đồng hồ liền có thể muốn tính mệnh của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội cùng ta ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Trung niên nhân đột nhiên trở mặt trường kiếm trực tiếp rơi vào Diệp Thần cổ họng phía trên. Thì liền Diệp Thần đều không có làm đi ra phản ứng. Thân thể trong nháy mắt mồ hôi lạnh xuất hiện. Có điều hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được sát khí, thả ta ra đại ca. Hùng, đại nghiêu nhìn thấy một màn này. Nhất thời quất ra búa phòng tay nhìn hầm hầm hừng hực nhìn lấy trung niên nhân quát. Chu Đan cũng là rút ra trường kiếm trợn mắt nhìn lấy. Mà đại cách tàng đã bày ra đến cận chiến tư thế. Chuẩn bị tùy thời triển khai công kích. Tiểu tử, đem thân thể cho ta. Chử tuân lòng nóng như lửa đốt quát. Thế mà, Diệp Thần hai mắt híp. Cho dù trường kiếm ngay tại cổ họng mình. Cho dù chính mình nội tâm cũng vô cùng gấp gáp. Thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo bộ dáng, tiền bối đến cùng có chuyện gì? Nếu như muốn giật đồ lời nói, cũng không cần phiền toái như vậy, đúng không? Không sai, trung niên nhân thu hồi trường kiếm, quay đầu nhìn Diệp Thần vô cùng kiêu ngạo nói ra, lão tử vừa mới nhìn ngươi cốt cách kỳ lạ. Trời sinh luyện võ tài liệu, cho nên muốn thu ngươi làm đồ. Ba chít chít. Diệp Thần kém chút không có chửi âm lên, bà nội ngươi. Nhiều lão ngoan cố, ngươi không mệt mỏi sao? Không nói trước chính mình có thể hay không đáp ứng. Liền nói cái này trang bức trung niên nhân. Có mẹ nó dạng này thu đồ đệ sao? Bất quá, trên mặt cũng không dám nói thế với. Người nào để cho mình đánh không qua đối phương đâu. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Kiếm si, Đoạn Phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.